Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứ xích cả lên. Ai vậy chị? Cậu nam sinh nhỏ tuổi kia quay sang hỏi nhỏ Vi Lam. Cô cười bảo bạn của chị và cũng chẳng nói gì thêm. Một tiếng ngồi gần Tuấn Hạo, thời gian bỗng nhiên trôi vô cùng nhanh. Anh rất đúng giờ, đứng dậy lấy cặp và tắt luôn máy của cô, để cô đứng dậy trở về trường. Chị về à? Ừ, lần sau chị ghé. Lần sau? Còn có ý định cúp học tới đây nữa sao? Tuấn Hạo Anh nắm tay cô kéo ra ngoài. Tay anh khá thô và to, lại còn nắm chặt tay cô, làm cô khá đau, nhưng trong tim lại ấm áp lạ. 3 tháng qua, cô không nói chuyện với anh, nhưng lần đầu tiên nói chuyện lại đầy sự kiện diễn ra như thế này. Cô trở về lớp, gia đình trách cô cứ cúp học đi chơi hoài, mọi thứ vẫn tiếp tục, cả lớp vẫn im ắng học bài, lâu lâu có vài bạn chạy qua hỏi bài Tuấn Hạo. Học bài đi. Gia đình quay sang nhắc nhở nhẹ. Tối hôm đó, y như rằng bài post trưởng bối Đỗ Tuấn Hạo vào tiệm nét cùng bạn gái rầm rộ khắp diễn đàn của trường. Nhiều comment cứ xuất hiện với tốc độ chóng mặt, nhưng nội dung chỉ vài kiểu như là: anh ấy có bạn gái rồi sao? Hóa ra trường bối cũng như bao người, anh ấy không xa cách như mình tưởng, nhìn anh ấy đáng yêu quá. Có vài tấm hình kèm theo, nhưng chẳng thấy rõ cô, chỉ chụp anh ta là chính. Cô vội bấm số điện thoại anh, rất lâu sau mẹ anh bắt máy, cô xin được gặp Tuấn Hạo. Alo. Giọng nói khàn khàn đặc trưng. Tớ xin lỗi, cậu đừng giận tớ về bài post trên diễn đàn nhé. Tớ biết rồi, cậu chăm học, đừng cúp tiết nữa là được. Tớ biết rồi. À, tốt nhất đừng đi chơi chung với thằng nhóc nãy nữa. Thôi, cậu ngủ sớm, tớ ngủ đây. Anh cúp máy. Bỗng nhiên, cô cảm nhận được cảm giác hạnh phúc cứ len lỏi trong tim. Chẳng thể bên nhau hà cớ gì lại cho nhau sự quan tâm ấm áp như vậy. Sau lần đó, Vi Lam cũng chẳng lơ là anh nữa. Cô vui vẻ hoạt nháo với anh, mặc cho anh cứ quan tâm tịnh yên. Vi Lam vốn dĩ sinh ra đã là một cô công chúa nhỏ, tính tình vui vẻ, nhưng những gì cô quyết tâm nhất định phải thực hiện được. Cũng như việc thích anh, nhiều lần tự nhủ rằng không thể nhớ, không thể thương, cũng không thể chung đường. Nhưng chung quy, giấc mơ ấy muốn từ bỏ cũng chẳng nỡ từ bỏ. Vào đầu mùa xuân, khi năm mới bắt đầu đến, không khí mát mẻ, trời trong xanh ríu rít tiếng chim, trường tổ chức một buổi dã ngoại cho học sinh lớp 12 để thư giãn, chuẩn bị bước vào giai đoạn gấp rút cho chặng đường thi đại học. Vì Lam vốn dĩ chẳng thích leo núi, cô leo được 1/4 đường liền thở phì phì vì mệt. Mọi người đã leo khá xa, còn cô vẫn mãi ở dưới chẳng leo được. Đưa ba lô cậu đây, tớ cầm cho. Gia Bình đeo ba lô hộ cô chỉ cầm mỗi chai nước mà vẫn chẳng leo xong. Trời ơi, cậu lười quá đi mất. An Nhiên quậy trách cô, vì cô đi được 3 bước lại nghỉ, nên đi mãi, chẳng xong được nửa chặng đường. Mấy cậu đi trước đi, đừng chờ tớ. Thôi, đi thì đi chung. Mặc dù tâm trạng phấn khích của Gia Bình và An Nhiên phải bị nén lại vì chờ cô gái lười biếng Vi Lam, nhưng họ cũng chẳng nỡ bỏ cô lại một mình trong khi mọi người đã leo lên hết. Tớ lên liền, chứ tớ chẳng còn sức để đi, mấy cậu đi trước đi. Vi Lam giục một hồi, hai người họ cũng đi trước. Để lại cho cô một chai nước to cô ôm ngang người. Trời đã lên cao, nhìn lên cao thì càng chói. Vi Lam đi 10 bước thì đứng nghỉ 5 phút. Vì ánh nắng quá chói rọi xuống sườn núi, cô chẳng xác định được hướng đi. Cứ đi mãi, rồi là khi nào không hay. Bất lực vì xung quanh toàn là rừng cây, điện thoại thì trong ba lô, nhưng ba lô thì Gia Bình ôm mất rồi. Vi Lam nhìn xung quanh chỉ có một mình cô giữa nơi hoang vắng. Vi Lam đâu? Tuấn Hạo chờ hoài cũng điểm danh đủ hai người Gia Bình và An Nhiên, nhưng lại không thấy Vi Lam. Cậu ấy mệt nên đi sau, lát cậu ấy leo tới liền. Nhưng chờ hơn nửa tiếng chẳng thấy cô đâu. Mấy cậu tiếp tục sinh hoạt, tớ đi tìm Vi Lam. Tuấn Hạo lúc này mới rối rít đi tìm, anh đeo ba lô đã chuẩn bị đồ đạc y tế lên. Tớ đi chung với cậu. Gia Bình và anh chia mỗi người một hướng, chạy xuống núi kiếm cô. Chân Vi Lam đi quanh nhưng chẳng thấy mọi người đâu. Đến mức bàn chân sưng rụp cả lên rồi, cô thẫn thờ ngồi bệt xuống. Mọi người đi đâu, bỏ tôi rồi. Cô uống nước rồi tiếp tục đi, nhưng đến nước cũng hết. Khát sát họng chân sưng lên, cô bực tháo cả giày đi chân không. Mãi một tiếng sau, Tuấn Hạo nhìn thấy bóng dáng nhỏ đang ngồi ngay tảng đá ở kia, mới đứng lại thở hắt ra. Anh cũng chẳng hiểu, khi nghe tin chẳng thấy cô đâu, lại rối rít đi tìm. Vi Lam là một cô gái mạnh mẽ, cô chẳng đứng đó mà khóc lên, chỉ ngồi đó lẩm bẩm vài câu, Cô bảo thôi kệ đời vậy, mệt quá chẳng muốn đi nữa. Tớ đi kiếm cậu nãy giờ đó. Anh đứng từ xa, cứ đứng thở hắt, chắc chắn anh rất mệt. Cô xoay người, anh đứng đó, mồ hôi bịn dịn ướt cả tóc. Cô vui vẻ xách giày chạy tới chỗ anh. Lạc đường, còn vui vẻ thế sao? Chẳng phải khóc nấc lên à? Tớ biết ngay, cậu sẽ chẳng bỏ mặc tớ đâu. Câu nói chắc chắn năm 17 tuổi, cứ tưởng là lời nói tin tưởng cả đời, vì Lam tin anh. Nhưng anh chẳng cho cô lòng tin, dần dần về sau hụt hẫng đến đau lòng. Tớ khát nước. Cô đứng mẻ nheo anh, trong lúc khó khăn, anh là người xuất hiện. Lúc nào cũng vậy, cứ tưởng là chống đỡ khó khăn cho mình, hóa ra là người gây ra nhiều bão táp phong ba sau này. Uống nước của tớ đi. Anh rất mệt, nhưng nhường luôn chai nước của anh cho cô. Cô uống một chút rồi lại trả cho anh, nhưng anh bảo không khát, nói cô uống hết đi. Anh cùng cô quay về nơi cả đoàn cắm trại. Cô cầm giày đi theo anh, chân đã chảy máu vì gai, nhưng cô chẳng khóc, cũng chẳng than vãn, im lặng đi sau anh. Có anh ở phía trước, cho dù khó khăn như thế nào, cô cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua. Lên đây, tớ cõng cậu. Chân chảy máu như thế, sao mà đi tiếp được? Anh đeo ba lô lên trước, chắc nịch chở cô lên lưng. Tớ nặng không? Cậu đừng quan tâm việc cậu nặng không. Cậu hãy quan tâm, tớ đi kiếm cậu cả buổi trời mà giờ cõng cậu đi này. Đây mới là vấn đề chính. Cậu mệt không? Mệt. Mệt thì tớ đi bộ cũng được, cậu nghỉ tí đi. Tớ mệt vì cậu quá nặng. Vì Lam có chút không đồng tình. Tớ không nặng, do tớ học nhiều nên não chứa nhiều nên nặng. Sao cậu nói nhiều như thế? Biết vậy, tớ không đưa nước của tớ cho cậu đâu. Sức đâu mà nói lắm thế không biết. Gia Bình chạy về chỗ cắm trại thì thấy vừa khóc Tuấn Hạo cõng cô đi về. Hai người vừa đi vừa huyên thuyên. Tịnh Yên cũng thấy, cô đứng đó lặng lẽ nhìn Tuấn Hạo. Và rồi, 3 năm cấp 3 của mỗi người trôi qua rất mau. Thấm thoát, ngày thi đại học chỉ còn chưa đầy 40 ngày nữa. Hôm nay là tổng kết năm học cuối cùng của mỗi người, mang đồng phục. Lặng yên ngồi dưới sân trường làm lễ, cảm xúc bỗng nhiên khác lạ. Đỗ Tuấn Hạo, vinh danh trường cấp 3 nơi cô, đạt được học bổng đi du học Úc. Anh không cần thi đại học, chỉ cần đỗ tốt nghiệp thôi, rồi anh chính thức trở thành du học sinh ở Úc. 3 năm trôi qua, khung cảnh vẫn vậy, vẫn như lúc lần đầu cô vào lớp 10. Anh đứng ở sân cờ, đọc thư tri ân. Anh đứng dưới nắng vàng đầu hạ, vẫn điển trai tuấn tú như ngày nào. Giọng nói khàn nhẹ, nụ cười ngọt ngào. Hóa ra, đứng nhìn anh lần cuối, cảm xúc vẫn bồi hồi như lần đầu nhìn anh. Hóa ra, em đã thương anh được 3 năm rồi. 3 năm cấp 3 của em đẹp vô cùng. Em có những người bạn tốt. Em có một giấc mơ điên cuồng theo đuổi. Giấc mơ ấy là người mang cả tuổi trẻ của em đi. Anh ấy là một người tuyệt vời đến mức tuổi trẻ bạn bỏ ra để theo đuổi giấc mơ ấy là vô cùng xứng đáng. Xin chào, tôi là Đỗ Tuấn Hạo, lớp 10A. Cậu thiếu niên năm 16 tuổi có chút ngây ngô và còn vài nét tinh nghịch của một người đang trưởng thành. Xin chào, tôi là Đỗ Tuấn Hạo, lớp 12A. Cậu thiếu niên năm nào bây giờ đã trở thành một chàng thanh niên 18 tuổi, là chàng điển trai và học vấn tốt. Thời gian trôi mau, mang cả tình yêu và tuổi trẻ của em rời đi. Kỳ thi quan trọng nhất cuộc đời mỗi người cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn cánh cửa cấp 3 khép lại, Hoàng Vi Lam cũng hiểu rằng 3 năm cấp 3 ngắn ngủi của mình cũng đã kết thúc. Năm lớp 10, ngây ngô hay nhìn lén anh dưới sân bóng, hay mỗi lần cố tình đi vào lớp, phải đi ngang qua lớp anh để nhìn lén anh, hay là mỗi lần anh học thể dục đều lặng lẽ nhìn. Năm 11, vì muốn chung lớp với anh, cô đã được sự nỗ lực gấp bội. Vì anh học đến kiệt sức nhập viện, nhưng cuối cùng ông trời đã thỏa nỗi lòng của cô rồi. Rồi năm 17 tuổi khi ấy, mang theo sự ngô nghê khở dại, lời tỏ tình còn vụng về, nhận lại hai chữ xin lỗi. Năm 12, không còn muốn bận tâm tới anh nữa, thì anh lại tới cạnh cô, tốt với cô hơn tất cả những người còn lại. Anh vì cô và nét, một nơi anh không bao giờ muốn đi. Vì cô, anh đã làm rất nhiều điều, nhưng chính bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao mình làm như thế. Anh vĩnh viễn không bao giờ thấy được em vì anh mà cố gắng như thế nào. Vì không thấy nên anh không trân trọng. An Nhiên cũng chẳng tin được. Tôi vì Tuấn Hạo mà đeo bám anh ta suốt 3 năm, ấy thế mà vẫn chưa chịu từ bỏ. Mãi sau này, khi gặp lại anh sau 4 năm dài xa cách, em đã hiểu rằng em chẳng còn sức hay dũng khí khi theo đuổi anh như khi em 17 tuổi. Khi đấy lặng lẽ nhìn anh, nở nụ cười bình yên với anh. Tim chỉ đau chút thôi. Khi đó mọi người nói rằng em không còn thích anh như hồi trước nữa, mà là em thương anh mất rồi. Anh đang chuẩn bị đi du học, mọi thứ đối với anh thật khó khăn. Gia đình bảo anh không có bố, chỉ sống chung với mẹ và bà của anh. Gia đình anh không hề khá giả, có thể nói là khó khăn. Vì thế anh luôn tự nói với bản thân, cố gắng lên, gia đình cần anh. Cô trở về nhà, chợt nhớ ra anh hai của cô cũng từng đi học Úc 3 năm. Cô chạy đi kiếm anh hai, nhờ vợ anh kiếm giùm anh một chỗ trọ tốt, giá rẻ và một công việc làm bán thời gian. Mày đi nhờ cái Minh Huy ấy, tao về nước cũng lâu rồi, làm gì còn biết nữa. Nhắc tới Minh Huy, cô mới nhớ. Anh ta là bạn của anh cô, dáng dấp nhỏ bé, làn da trắng trẻo. Cô hay ghẹo, anh có phải là con trai hay không, hay là nữ giả nam đấy. Thế mà, anh ta đi học Úc chung với anh cô, mở được tiệm bánh khá nổi tiếng ở bên đấy. Còn anh cô trở về nước, tiếp nhận công việc kinh doanh của gia đình. Lung tung để tìm mail của Minh Huy, cuối cùng cô cũng kiếm được. Alo, alo. Rất nhanh sau đó, đối phương trả lời lại khá nhanh. Lâu rồi, mới thấy cô em Quý Hóa nhắn tin cho anh đấy. Anh khỏe không? Sao đây, nghe mùi gì đây rồi? Anh quả là tuyệt vời. Anh hiểu em quá mà. Em có người bạn đi du học Úc, trường đại học X, chẳng phải là trường anh và anh hai em từng học đấy sao? Nhưng bạn em mới qua, còn lạ lẫm, với lại điều kiện còn khó khăn. Em muốn nhờ anh giúp đỡ. Nam hay nữ đấy? Là nam. Bạn trai à? Không, là bạn tốt, hảo huynh đệ. Tiệm bánh anh đang cần người làm đây. Nếu cậu ta có hứng thú thì làm ở đây. Bạn em thì anh sẽ lương cao một tí. Còn chỗ ở hả? Đợi anh một lát. Tầm nửa tiếng sau, anh ấy trả lời tiếp. Uầy, mấy cái này anh chịu. Anh đi hỏi nhưng chẳng còn chỗ nào cùng phòng. Thế sao không ở ký túc xá? Bạn em muốn đi làm thêm. À, nếu thích ở ghép với anh thì đấy. À, nếu thích thì ở ghép chung với anh đây cũng được. Ở một mình cũng chán, cần có người để vui vẻ. Thật không đấy? Anh ấy nhiệt tình đưa địa chỉ và số điện thoại. Khi nào thằng nhóc ấy qua thì điện cho anh. Em cảm ơn anh nhé. Vì làm vui vẻ, chạy đi điện tìm Tuấn Hạo. Cậu rảnh không? Qua công viên gần nhà tớ, gặp tớ một lát nhé. Cô đứng chờ anh, tay cầm mảnh giấy, lòng vui không tả. Gì thế? Anh đạp xe đứng nhìn cô đang cười ngây ngốc ra. Cô nhìn anh, bỗng dưng giật mình. Anh ngày càng cao hơn, đẹp trai hơn rồi. Tớ tìm được chỗ làm và nơi ở cho cậu rồi đây. Nhanh thế sao? Cậu cầm đi, đây là số điện thoại của anh ấy. Đến đó cậu cứ điện anh ấy nhé. Anh cầm tờ giấy, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu. Cô luôn tốt với anh. Từ trước đến nay với anh, cô lúc nào cũng như thế. Đối xử với anh luôn tốt hơn người khác. Nụ cười dành cho anh cũng ngọt ngào hơn người khác. Cô lúc nào cũng là một cô gái tuyệt vời như thế. Tớ cảm ơn. Có gì đâu. Cô vui vẻ phẩy tay. Tuấn Hạo, cho tớ ôm cậu một cái cho tạm biệt, được không? Tuấn Hạo mỉm cười sang tay. Cô nhào tới ôm chặt lấy anh, mặt áp lên ngực anh. Ước gì giây phút này dừng lại. Ước gì cô lúc nào cũng có thể ôm chặt lấy anh như vậy. Cậu học cho tốt nhé. Vì làm. Giọng nói khàn nhẹ của anh làm cô cảm thấy ấm áp. Chờ tớ nhé. Vì làm không hiểu cô nói đấy như thế nào. Hỏi lại, anh cũng lảng sang chuyện khác. Nhưng thời gian cho cô bài học đắt giá. Tuổi trẻ của người con gái có một lần. Chờ anh đến hết cả tuổi trẻ. Đến khi ngoảnh lại chẳng còn thấy anh đâu. Đàn ông 30 hay 40 tuổi đều là bình thường. Nhưng phụ nữ tụi em qua 30 lại chẳng còn thấy tuổi xuân phơi phới đâu nữa rồi. Tuấn Hạo rời đi đến một chân trời mới. Thời gian anh mới đi, anh rất chăm gửi mail về cho cô. Thời gian đầu hai người còn vui vẻ và khá nhiều thời gian dành cho nhau, bao câu chuyện ngọt ngào để kể với nhau. Nhưng rồi dần hai người đều chìm trong khoảng thời gian riêng. Cô đỗ được trường đại học như ý muốn, còn Gia Bình trở thành thủ khoa ngành kỹ thuật, còn An Nhiên là sinh viên của trường mỹ thuật như ý nguyện. Gia Bình rất hay chở cô đi ăn uống. Lễ Tết cậu ta cũng hay tặng quà cho Vi Lam. Hôm ấy là 14 tháng 2, Gia Bình tặng cho cô một đóa hồng cực kỳ to. Cậu cũng kiếm bạn gái đi chứ? Chẳng lẽ lễ nào cũng tặng quà cho tớ vậy sao? Tớ chưa muốn có. Thế còn cậu, sao không kiếm đi mà đi nói tớ? Tớ cũng chưa muốn. Gia Bình biết, bản thân Vi Lam chưa quên được Tuấn Hạo. 2 năm rồi, Tuấn Hạo rời đây này cũng đã 2 năm. Gia Bình cũng đã chờ rất lâu, chờ ngày cô buông được Tuấn Hạo, chờ ngày cô mở lòng thương một người khác. Cô cúi đầu trả lời tin nhắn. Anh nhìn cô mỉm cười. Anh đứng đây đợi em bao lâu cũng được. Vì em, anh có thể nỗ lực tất cả chỉ để em hạnh phúc. Nhưng chẳng có thể có được một cái nhìn lại của em. Còn người ấy chỉ nói một câu đợi anh, em dùng cả đời để đợi. Chuyện tình chúng ta rất tóm gọn. Anh thương em thương anh ta, nhưng anh ta chẳng thương em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net